tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì Kỳ Thức đi tới, lướt qua Trình Lê, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, Lăng Đam huynh, anh thua sao? Xem ra anh không phải là đối thủ của Nhạc Ương. Để tôi, xem ra người mặc áo sơ mi chói lóa đang có vẻ mặt khó chịu vì đang ở thế thua kia được gọi là Lăng Đam, còn người mặc áo khoác hồng cam được gọi là Nhạc Ương. Người tên là Lăng Đam cao mày. Tại sao Nhạc Ương tính toán kém xa so với tôi, nhưng lúc nào cũng có thể đánh bại tôi mỗi khi chơi cờ chứ? Nhạc Ương đắc ý nói. Bởi vì chơi cờ thì phải dựa vào bố cục và chiến thuật, ở điểm này thì cậu lại không bằng tôi. Trình Lê nhìn ba người họ, hoàn toàn ngây người. Vừa mới cảm thấy thiếu một cái gì đó, hóa ra lại thiếu Kỳ Thức. Hiện tại Kỳ Thức ăn mặc sơ mi trắng, đĩnh bạt đến giống như băng nguyên tuyết tùng, cùng hai người bọn họ ngồi ở cùng nhau, hình ảnh liền hoàn toàn đúng rồi. Cái gì hình ảnh, cái gì đúng rồi, Trình Lê cảm thấy chính mình không thể hiểu được, giống như có người nói quá, loại này đối trước mắt cảnh tượng giống như đã từng quen biết cảm, chẳng qua là đại não một loại ảo giác, kêu hải mã hiệu ứng vẫn là cái gì, không cần thật sự. Lắc lắc ra tật xấu đầu, Trình Lê bước nhanh hướng cửa đi. Cái kia xuyên phấn Nhạc Ương bỗng nhiên mở miệng hỏi Trình Lê. Đã trễ thế này, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ngươi muốn đi đâu ăn, các ngươi trường học nhà ăn đã sớm đóng cửa đi. Hắn cơ nhiên biết Trình Lê vẫn là học sinh, đại khái là Kỳ Thức nói. Cái này điểm, nhà ăn khẳng định đã đóng cửa. Vốn dĩ cơm chiều có thể bỏ bớt nhưng là Trình Lê giữa trưa liền không ăn cơm chưa? Vừa rồi Lý Tơ Hồng thời điểm chuyên tâm, còn không cảm thấy, hiện tại đứng lên, cả người đều ở say xe, hoảng hốt đến lợi hại, trước mắt sao kim loạn mạo. Nhạc Ương truyền hướng Kỳ Thức, Kỳ Thức đôi mắt còn ở bàn cờ thượng thuận miệng hỏi Trình Lê. Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn lại đi? Đi làm đối với lão bản làm việc tan tầm còn phải đối lão bản ăn cơm, này ngày đầu tiên đi làm cũng không tránh khỏi quá thê thảm một chút. Hơn nữa Trình Lê xem mặt đoán ý cảm thấy hắn là bị Nhạc Ương bức tùy tiện hỏi một câu. Trình Lê lập tức cự tuyệt, không cần ta hồi phòng ngủ có ăn, Kỳ Thức giơ tay bắt mấy cái hắc tử, niết ở trong tay cũng không thấy Trình Lê. Triển Quyền bọn họ có đôi khi cũng ở ta nơi này ăn cơm, ngươi phải làm tổng trợ, đi làm tan tầm sinh hoạt liền không thể phân đến như vậy thanh. Gì, hắn cơ nhiên là thật muốn lưu người. Trình Lê thật sâu cảm thấy chính mình xem mặt đoán ý công phu còn không tới nhà, lão bản rõ ràng là không hài lòng, ở dùng lời nói gõ người. Như vậy dứt khoát mà cự tuyệt hắn, làm hắn ở bằng hữu trước mặt thật mất mặt đi. Trình Lê lập tức buông trong tay bao, không nói hai lời ngồi xuống. Không biết này ba nam nhân tính toán ăn cái gì, Kỳ Thức nơi này liền cái người vệ sinh cũng chưa gặp qua, càng đừng nói đầu bếp, chẳng lẽ muốn kêu cơm hộp. Hoặc là chính là đi ra ngoài ăn cơm, chỉ nghe Nhạc Ương hỏi, Triển Quyền đâu, kêu hắn lại đây nấu cơm, hắn giúp ta tặng đồ đi, Kỳ Thức đáp, Nhạc Ương thống khổ, ta không ăn bên ngoài những cái đó không quen biết người làm gì đó. Kỳ Thức ngươi ngồi đừng nhúc nhích, Lăng Đam huynh, ngươi đi cho đại gia lộng điểm ăn đi. Lăng Đam còn nhìn chằm chằm bàn cờ thua cờ đang khó chịu sụ mặt đáp. Ta vừa rồi chơi cờ hạ nhiều tay đặc biệt đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê trong lòng yên lặng đánh giá một chút cảm thấy chính mình hẳn là cũng là bị Nhạc Ương phân chia ở bên ngoài những cái đó không quen biết người. Phạm chủ thức thời mà không có ra tiếng, Kỳ Thức đứng lên, ta đi, Nhạc Ương vẻ mặt tuyệt vọng, người đi à, vậy ngươi liền sau mì sợi đi, Kỳ Thức gật đầu, hảo, muốn đi, Nhạc Ương duỗi tay một phen nhéo hắn trên eo dây lưng. Chỉ hạ mì nước là được cái gì xứng đồ ăn thêm thức ăn, tất cả đều không cần ta gần nhất nghiêm trọng tiêu hóa bất lương. Kỳ Thức đem dây lưng từ trong tay hắn xả trở về. Sao mì sợi mà thôi, ngươi sợ cái gì? Nói xong đi phòng bếp, Nhạc Ương trên mặt run rẩy một chút nhỏ giọng nói thầm. Mì nước mà thôi, hắn cũng làm không ra cái gì yêu đi. Giống như đối Kỳ Thức chủ nghệ thực không có tin tưởng. Kỳ Thức ra phòng bếp là mở ra thức liền ở bên cạnh. Trình Lê xem Kỳ Thức vội tới vội đi động tác thực thành thạo, một chút đều không giống tay mới, không biết Nhạc Ương ở hạt thao cái gì tâm. Kỳ Thức động tác lưu loát, không một lát liền hảo, tiếp đón đại gia đi bàn ăn bên kia. Vài người cùng nhau rời đi chiến trường, vây quanh bàn ăn bao quanh ngồi xong, nhìn Kỳ Thức đem thật lớn một bạch sứ bát mì sợi bưng lên, vạch trần cái. Nước lèo là hắc, Nhạc Ương biểu tình phức tạp mà nhìn mì sợi, hỏi Kỳ Thức. Nấu cái mì sợi mà thôi, ngươi ở bên trong hạ độc. Kỳ Thức động thủ cho mỗi cá nhân trang tràn đầy một chén lớn hắc canh mì nước, biểu tình bình yên bằng phẳng. Nước trong phía dưới điều không thú vị, nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trên mạng nhìn đến có người dùng cà phê nấu mì, nghe nói không tồi, liền thuận tiện bỏ thêm hiện làm lam sơn. Nhạc Ương vô ngữ mà nhìn hắn nửa ngày, mới dùng khuỷu tay thọc thọc Lăng Đam. Người mắng hắn hai câu, Lăng Đam lại chỉ nhìn xung quanh một chút hắc nước lèo. Kỳ thật còn rất có sáng ý ngươi như thế nào bất động chiếc đũa. Nhạc Ương đành phải chuyển hướng Trình Lê, tiểu Lê Hoa, ngươi đâu, ngươi cảm thấy này mì sợi có thể ăn. Trình Lê do dự dự đáp, giống như canh là đen điểm, Kỳ Thức nghiêng đầu nghiên cứu một chút nước lèo, nghĩ nghĩ. Quá tối sao, đơn giản, Kỳ Thức xoay người hồi phòng bếp, một hồi liền đã trở lại, trong tay nắm chặt một cái hộp giấy, giơ tay ủng ục hướng Trình Lê mì sợi rót không ít sữa bò. Rào một rào liền không đen, Kỳ Thức cầm lấy Trình Lê chiếc đũa, giúp nàng rào rào. Là không đen, chính là màu nâu nước lèo nhìn càng kỳ quái còn không bằng dứt khoát hắc đâu. Thử xem, Kỳ Thức cổ vũ Trình Lê. Trình Lê là thật đói bụng túm lên chiếc đũa, không nói hai lời ăn lên. Trong chốc lát công phu, liền xì sụp liền mặt mang một chén lớn canh toàn bộ uống lên cái sạch sẽ. Nhạc Ương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Trình Lê lại ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua cái kia sứ bát hỏi. Ta còn có thể lại muốn một chén sao? Cuộc đời lần đầu tiên có người như vậy thưởng thức chính mình làm mì sợi, Kỳ Thức lập tức lại giúp nàng thịnh một chén, còn chi kỳ mà hơn nữa sữa bò. Trình Lê thành thạo ăn sạch ngượng ngùng lại muốn một chén, đi bồn nước đem chén rửa sạch cùng Kỳ Thức báo cáo. Ta đây đi trở về. Kỳ Thức gật đầu, hảo, ngày mai thấy, Nhạc Ương nhịn không được hỏi Trình Lê, mì sợi thật sự có thể ăn, cũng không tệ lắm, Trình Lê vèo mà ra cửa không ảnh. Nhạc Ương đã chịu ủng hộ tiểu tâm mà dùng chiếc đũa khơi mào mấy cây mì sợi bỏ vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phớp mà một chút lại tất cả đều phun ra tới. Đây là cái quỷ gì? Không thể ăn, Kỳ Thức chính mình cũng nếm một ngụm, lại khổ lại sáp, xác thật không rất giống người ăn đồ vật. Thực nghiệm thất bại, Kỳ Thức có điểm buồn bực, chẳng lẽ Trình Lê ý định chỉnh người? Không giống, chỉnh người liền ăn hai chén, không biết là ở chỉnh người khác vẫn là ở chỉnh chính mình. Bằng không chính là vì lấy lòng tân lão bản, chính là 400 vạn đã sớm cho nàng, nào dùng đến như vậy đua. Nhạc Ương lại xem một cái trước mặt kia chén hắc mì nước. Kỳ Thức a ta bỗng nhiên nhớ tới ta trong chốc lát còn có cuộc họp. Cái gì sẽ, Kỳ Thức đem Nhạc Ương mặt chén hướng trước mặt hắn đầy đầy. Phía Tây Phật Tổ hắn lão nhân ra 3.000 năm một lần pháp hội. Không phải mới vừa khai quá sao, chúng ta Thiên Đình Văn trước bên này chính mình khai tiểu hội các ngươi bên kia không biết. Nhạc Ương giật nhẹ Lăng Đam tay áo, đúng không Lăng Đam huynh, không sai, Lăng Đam đáp đến dứt khoát lưu loát, cho nên, chúng ta hai cái đi về trước cáo từ. Nhạc Ương lôi kéo Lăng Đam, hai người phốc mà một chút hư không tiêu thất. Kỳ Thức bất đắc dĩ một thân pháp lực hạ giới khi phong hơn phân nửa chảo không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lưu. Trình Lê ăn uống no đủ trở lại phòng ngủ, rót một bụng cà phê cơ nhiên cũng không mất ngủ. Chính là nửa đêm không biết vì cái gì, đột nhiên tỉnh. Hình như là bị một loại kỳ dị thanh âm đánh thức ngạnh muốn nói, đại khái là ngàn vạn đóa hoa cùng nhau nở rộ thanh âm. Mở to mắt trước mắt cũng không phải phòng ngủ màn đỉnh, mà là một tảng lớn như hải hoa thụ. Đúng là nở hoa mùa, đóa hoa hoặc phấn hoặc bạch trồng chất cúi xuống, một đại phùng nặng trĩu đè ở chi đầu, khai đến trước đây chưa từng gặp hảo trời quang mây tạnh vọng không đến biên cảnh tượng đồ sộ. Nơi này không biết là địa phương nào, lại lộ ra quen thuộc. Trình Lê cân nhắc này không giống như là nằm mơ, cả người đều thanh tỉnh vô cùng. Thụ sau bỗng nhiên chuyển ra một người tới, là vị cổ trang cụ ông, một phen phiêu giật râu bạc trắng trường qua eo, đầu bạc chỉnh tề mà thúc thành búi tóc lại giống tân lang quan giống nhau, xuyên một thân chói mắt màu đỏ rực xiêm y, hắn tay phải chống một cây thật dài quải trượng trên đầu trụy đỏ thẫm dây đeo, tay trái nâng một quyển sổ ghi chép, mặt trên viết. Sổ nhân duyên, ba cái chữ to kim quang lấp lánh, e sợ cho người khác nhìn không thấy. Trình Lê mặc như vậy duy mỹ địa phương, ra tới chính là cái soái khí tiểu ca ca thật tốt, cũng không muốn một cái áo quần lố lăng cụ ông. Trình Lê, ngươi tới rồi. Cụ ông tươi cười đầy mặt mà mở miệng. Trình Lê kinh ngạc, ngươi nhận thức ta, ngươi là ai? Cụ ông tươi cười cương ở trên mặt đông lạnh thành băng cha cúi đầu nhìn chính mình, hỏi Trình Lê. Ta này một thân tạo hình, ngươi cương nhiên nhìn không ra tới ta là ai. Trình Lê lại xem hắn một lần, do dự dự hỏi. Ngài luôn ở Cốt Nguyệt Lão sao? Cái gì Cốt Nguyệt Lão? Cụ ông ngữ điệu đều là hận sắt không thành thép. Ta chính là Nguyệt Lão bản nhân. Ngươi không cảm thấy ta cùng nhân gian cung phụng Nguyệt Lão giống lớn lên giống nhau như đúc sao? Ngươi không phải Cốt, vì cái gì trong tay một hai phải cầm đạo cụ? Trình Lê chỉ cụ ông trong tay quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Người thật là Nguyệt lão nói, một bàn tay mỗi thời mỗi khắc đều bưng một quyển quyển sách, không cảm thấy không có phương tiện sao? Người ăn cơm ngủ cũng bưng nó, kia thượng WC thời điểm đâu? Nhìn quá giả, cụ ông mặt run rẩy một chút ngượng ngùng mà đem quyển sách cất vào trong quần áo. Chấm, cũng không phải một hai phải bưng, liền tính ngươi là Nguyệt lão, là ngươi đem ta lộng tới nơi này tới. Có việc, Trình Lê tò mò, Nguyệt lão đôi mắt nhỏ quả thực có điểm ủy khuất, ta biết ngươi gần nhất đi theo kỳ thức Lý Tơ Hồng, ta tới gặp thấy ta đồ tử đồ tôn không được. Như thế, nhắc mới nhớ, vị Nguyệt lão này xem như là lãnh đạo trực tiếp của Trình Lê. Nếu như ông ấy đúng thật là Nguyệt lão, Trình Lê nhìn ông cụ cười nói, hiện tại gặp cũng đã gặp, cháu giờ phải đi về ngủ, nếu không ngủ đủ, ngày mai sẽ không có tinh thần gỡ rối Tơ Hồng. Ấy, cháu từ từ đã. Nguyệt lão vội vàng gọi Trình Lê lại, người bình thường thấy ta đều ước một điều gì đó, cháu cứ như thế đi luôn sao? Trình Lê nghĩ thầm, cháu thậm chí không biết ông là Nguyệt lão thật hay giả, sao mà dám ước nguyện. Lần sau cháu sẽ nói, giờ cháu buồn ngủ lắm rồi. Trình Lê nói đối phó với ông cụ, Nguyệt lão rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngả bài. Trình Lê, cháu từ nhỏ đến lớn hoa đào thành đàn, bị người theo đuôi đến phát bực, chính cháu cũng không muốn đem chuyện này giải quyết tận gốc sao, cách chương.